Miuo Thiếu Soái, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, 1164 ngàn dặm dạ tập. Cardiff Millennium sân bóng, Owen tại Liverpool bạn truy đuổi bên trong phi nước đại chúc mừng. Nhìn trên đài The Red fan hâm mộ thỏa thích gào thét. Cấp tốc đuổi ngang điểm số, phảng phất để bọn hắn thật sinh ra ảo giác. Chúng ta cùng châu Âu bá chủ Miuo chênh lệch, đã trở nên phi thường nhỏ bé. Benitez vẫn như cũ là bộ kia không nóng không lạnh thần sắc. Nhưng tâm tình của hắn cùng mở màn trước đã hoàn toàn khác biệt. Hắn nhìn ra rồi Miuo hôm nay tư thế. Mơ hồ phỏng đoán đến rồi Andrick tâm lý. 90 phút đồng hồ giải quyết chiến đấu. Vậy hắn mẹ chính là cái hoang ngôn. Miuo chính là muốn tại mở màn giai đoạn nhất cử đặt vững thắng lợi. Tồi khô lạp hủ thế công phá hủy Liverpool. Sau đó còn lại phía dưới tranh tài thời gian bên trong. Chậm rãi làm hao mòn đối thủ. Dùng bọn hắn am hiểu truyền khống. Hừ hừ, Andrick, không nghĩ tới đi. Liverpool khí chất đã cùng đi qua hoàn toàn khác biệt. Chúng ta sẽ không bị vào bóng đánh. Chúng ta làm xong ác liệt nhất tình cảnh giác ngộ. Ứng đối hết thảy. Huyết tính, ương ngạnh, không đánh bể The Red. Tại bản trận đấu mùa giải, tiên cáo trở về. Ngược lại là Miuo, Andrick, dự liệu được hiện tại cái này tình cảnh sao? Sau đó, Miuo sẽ làm sao? Toàn đội tư tưởng còn có thể thống nhất sao? Cứ việc trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới 20 phút chuông. Nhưng Benitez đối với trên trận tình thế tiềm ẩn biến hóa có nhạy cảm khứu giác. Miuo vào bóng sau có chỗ thu liễm. Tại mất bóng sau đâu? Khó nói lại lao ra. Bản thân dạng này toàn đội điều chỉnh đối với toàn đội tư tưởng thống nhất yêu cầu phi thường cao. Một khi khác biệt đồng bộ điều chỉnh, đội bóng liền sẽ sụp đổ. Nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ, sân bóng Nemi người quân cầu thủ. Bọn hắn giờ phút này cảm thấy có chút biệt khuất. Không phải là bởi vì Liverpool cường đại cỡ nào. Cũng không phải tràng diện trên bị áp chế. Càng không phải là bởi vì điểm số biến hóa. Đừng nói là 1-1, liền xem như 1-2, 1-3, cũng không có thể làm bọn hắn dao động. Chỉ là, Liverpool sục sôi đấu trí, phảng phất vô hình bên trong cũng là một loại khiêu khích. Đối với Vương khiêu khích, đây là không thể chịu đựng. Nhưng hết lần này tới lần khác, mọi người cũng đều muốn kiềm chế tỉnh táo. Đầu óc chung bàn xoáy lấy Champions League trận chung kết. Đó là Miuo cái thứ hai Champions League tam liên quan xưng bá cơ hội. Nếu có thể cầm tới vô địch Champions League, tòa thứ hai Champions League chính phẩm cúp sẽ giáng lâm sân bóng Lion King. Nguyên nhân chính là như thế. Hữu lực lại không thể toàn lực thi triển ra đi. Để cầu thủ trong lòng ổ lửa cháy. Ở bên sân Andrick tự nhiên có thể cảm nhận được các cầu thủ cảm xúc. Cũng may, Andrick đứng tại đỉnh phong phía trên, vẫn như cũ không quên sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Chiến sự chưa mở, trước hết nghĩ bại cục. Miuo hiện tại cái này tình cảnh, hắn thật là có chuẩn bị. Đương nhiên, tại rất nhiều cái khác tranh tài bên trong, hắn luôn luôn có chuẩn bị. Nhưng trong trận đấu lại chưa hẳn có đất dụng võ. Nhưng mãnh liệt gian nan khổ cực ý thức sẽ để cho hắn làm chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Nói thật, hắn đoán trước qua Liverpool có thể sẽ nắm lấy cơ hội công phá Miuo thành cửa. Chỉ là không ngờ tới sẽ nhanh như vậy. Khoảng cách Miuo vào bóng thời gian gần như thế, mang tới trùng kích liền càng thêm mãnh liệt. Andrick ở bên sân làm thủ thế. Miuo cầu thủ cứ việc trong lòng ổ lửa cháy, nhưng cũng đều là phi thường tỉnh táo khắc chế. Đội bóng làm như thế nào đá? Lúc trước chuẩn bị trong buổi họp, huấn luyện viên tổ cũng đã có bố trí, ứng đối khác biệt tình huống. Hiện tại, bọn hắn không có mảy may bối rối. Đến mức tiếp xuống tranh tài nên thế nào đánh rồi. Cũng không phải là giống mở màn như thế dũng mãnh toàn tiến công đi lên. Andrick ứng đối cái này tình huống, cũng không đi cải biến đội bóng toàn bộ, mà là đối với một cầu thủ ủy thác trách nhiệm. Tại tranh tài một lần nữa mở bóng sau, Miuo tư thái cũng không có xảy ra to lớn biến hóa. vẫn như cũ là đã bình ổn nhất định làm chủ. Benitez đang nhìn một phút đồng hồ sau quả quyết đứng dậy đi đến bên sân tiến hành lâm tràng điều hành. Liverpool đối với Miwuo mấu chốt cầu thủ là có trọng điểm chăm chăm phòng. Điểm này không thể nghi ngờ. Lúc trước là cố ý cường điệu qua. Mà Miwuo nếu là muốn lấy vững vàng tâm thái đến tiêu hao Liverpool. Cái này đích xác là một cái tai họa ngầm. Quá mức khát vọng chiến thắng Miwuo thắng lợi. Thực sự hy vọng đem cúp quán quân nắm bắt tới tay. Liverpool cầu thủ tâm lý tố chất khẳng định không sánh bằng Miwuo. Mặc dù bọn hắn cũng rất mạnh. Nhưng nếu điểm số không thể dẫn trước. Càng là đến tranh tài hậu kỳ. Đối với Liverpool càng bất lợi. Bọn hắn sẽ lại càng dễ phạm sai lầm. Một sai lầm. Liền sẽ chôn vùi một trận tranh tài. Có thể bù đắp điểm này. Đối với Liverpool mà nói. Chính là vô hạn đấu trí cùng trùng kích. Còn có tại thể năng trên cơ sở bạo phát ra tiết tấu tốc độ trùng kích. Liverpool hậu phòng tiến đối với Rooney, Cristiano Ronaldo, Kaká, Henry bốn người chằm chằm phòng phá lệ coi trọng. Cơ hồ bọn hắn một cầm banh liền sẽ kéo còi báo động. Phối hợp trước trận toàn bộ trở về thủ đồng đội tiến hành điên cuồng vây quét. Tranh tài phảng phất lâm vào một loại cục diện bế tắc bên trong. Miwuo không có tóe phát mãnh liệt thế công. Làm từng bước đấu pháp tựa hồ cũng bị Liverpool mò thấy. Thậm chí Liverpool tại San đều tỷ số điểm số sau nguy hiểm tiến công muốn so bọn hắn càng nhiều. Thế nhưng là, cái kia đều là tới từ sút xa. Tại cấm khu bên trong muốn bắt được cơ hội tốt vẫn là vô cùng khó khăn. Benitez bắt đầu có một chút dao động. Nhìn không thấu Andrić đến tột cùng đang có ý đồ gì. Nhìn qua Miwuo tại tiến công cùng phòng thủ ở giữa cũng không kiên quyết. Đây cũng là rất nhiều đội bóng đánh rồi không tốt cân bằng chiến thuật thể hệ bệnh chung. Muốn công, không đủ kiên quyết, muốn thủ, cũng không đủ triệt để. Theo đạo lý tới nói, tình cảnh như vậy, không nên xuất hiện tại Miwuo trên thân. Bởi vì Andrić đối với đội bóng tại trên sân bóng nên đòi hỏi cái gì? Muốn tạo nên cái gì? Từ trước đến nay vô cùng rõ ràng. Tại hiệp 1 đi qua 3-5 phút đồng hồ lúc. Benitez càng phát tâm tình nặng nề, mơ hồ, hắn hoài nghi Liverpool đang bị Miwuo tê liệt, mà Miwuo thì tại bình tĩnh phía dưới, nổi lên một trận kinh thiên phong bão. Cái này niệm đầu mới vừa ở đầu óc bên trong hiện lên. Trên trận phong vân đột biến, hắn chú ý tới một cầu thủ vị trí chạy, khiến cho tim của hắn đập như sấm rung động. Người nào? Philip Lam. Mới đầu Lam tựa như là bình thường đường biên kiến tạo chạy tới. Cùng Rooney tiến hành chuyền bóng phối hợp. Nhưng ở thứ 36 phút đồng hồ lúc, Lam đưa bóng chuyền cho Rooney về sau. Rooney lại dẫn bóng hướng về sau di động. Mà không có đi trùng kích Liverpool nghiêm mật phòng tuyến. Đồng thời, Lam tới gần nội tuyến. Cùng Rooney một trước một sau tới rồi cái giao thoa vị trí chạy. Cái này bị vị trí chạy phương thức bản thân liền đưa tới Liverpool chúng tướng cảnh giác. Nhưng là, Rooney lại tại bọn hắn vừa dâng lên lòng cảnh giác phân tán lực chú ý lúc. Lập tức đưa bóng truyền cho trung lộ Kaká. Liverpool phòng thủ hậu phương cầu thủ lập tức nhất định phải đem lực chú ý đặt ở Kaká trên người. Mà Kaká đưa bóng hướng về phía trước mang theo một bước. Lập tức ra bóng. Hắn chuyển bóng dây đường là đem bóng đá đến bình thường Rooney sẽ bên trong cắt dây trên đường. Nhưng Rooney nhưng lại không ở nơi đó. Lam xuất hiện ở nơi đó. Tại thời khắc này, Liverpool khu vực này lực lượng phòng thủ có chỗ hạ xuống. Bởi vì Rooney lúc trước hấp dẫn không ít người phòng thủ. Giống Gerrard, Carrick, đều là tại khu vực bên trong tùy thời chuẩn bị đi vây quét Rooney. Cho nên khoảng cách không thể kéo ra. Thế là lúc này, Lam bên trong cắt chịu đến phòng thủ áp lực cũng không lớn. Kaká chuyền bóng cũng rất đúng chỗ. Lam tại Hiipia trước mặt lợi dụng ngừng bóng tiết tấu kém lập tức đưa bóng ngang một nhóm. Tại tính linh hoạt trên, hắn cần phải mạnh hơn Hiipia rất nhiều. Sau đó trực tiếp lội bóng đi trung lộ bên trong rừng A. Sissoko cấp tốc lui về cấm khu bên trong. Carragher cũng nhất định phải đến bổ vị. Lam không nghĩ quá nhiều. Bước vào cấm khu, bắn cửa góc độ sau khi xuất hiện. Lập tức tiến hành một cước bắn cửa. Reyna vội vàng phía dưới đem bóng ra ngăn cản một chút. Lại không có thể ôm lấy bóng. Bóng ra gầy tại cấm khu bên trong. Có người tại phản đạn đi ra bóng ra nhấp nhô lúc nghênh tiếp một cước bù sút. Bóng ra bay vào bóng cửa bên trong. Liverpool toàn đội trợn mắt hốc mồm. Nhìn qua Miwoo đã không thế nào phát lực. Nhưng, làm sao vẫn là mất bóng rồi. Cristiano Ronaldo trợ giúp Miwoo mới một lần nữa giành trước điểm số. 2-1. Benitez ở bên sân cúi đầu nghiến răng nghiến lợi trầm giọng nói. Biến phong. Không sai. Andrick không có lợi dụng đội bóng toàn cục đi cải biến tiến công. Cũng không có để cầu thủ lại càng nhiều lợi dụng cá nhân lừa bóng đột phá đến xáo trộn Liverpool. Phòng thủ. Bởi vì như vậy bản thân đối với thể năng tiêu hao cao hơn. Thụ thương xác suất cũng lớn hơn. Hắn chỉ động một con cờ. Lam. Đánh ra ngoài dự liệu hiệu quả. Vô luận bất cứ lúc nào. Biến phong đều là phi thường khó mà đề phòng một chồng vào tay công đoạn. Tiến công bên trong hồi báo rất lớn. Nhưng phong hiểm cũng rất lớn. May mà Miwoo cái này 2 năm tiền vệ trụ vị trí thành thục. Phòng thủ càng vững vàng. Khiến cho hậu vệ biên cho dù mất vị. Không tại vị trí phòng thủ trên. Tiền vệ trụ bổ phòng năng lực tăng lên. Có thể tối đại hóa bù đắp cái này phong hiểm sơ hở. Nhưng biến phong quyết không thể tấp nập sử dụng. Cũng liền là biến thành một loại thông thường thủ đoạn. Đây cũng không phải là tồn tại phòng thủ tai họa ngầm. Mà là triệt để nói cho đối thủ. Chúng ta tại hậu vệ biên phòng thủ khâu là nhược điểm lớn nhất. Như thế đầu tiên sẽ để cho đối thủ phòng thủ trên thói quen thích ứng biến phong. Tiếp theo. Cũng sẽ để đối thủ lợi dụng hậu vệ biên kiến tạo sau không gian đánh rồi băng đường biên. Cho nên Miwoo là làm từng bước tiến công một đoạn thời gian. Đột nhiên lại từ Lam chen vào hóa thân biến phong đánh ra hữu hiệu nhất tiến công. Lần này tiến công sau khi kết thúc, Lam lại sẽ khôi phục thành truyền thống ấn tượng bên trong hậu vệ biên. Khi nào gặp lại kích hoạt biến phong nhân vật, thì phải căn cứ trên trận tình thế biến hóa. Từ Lam cá nhân phán đoán, cái này 2 năm Lam thành thục cùng tiến bộ cũng rõ như ban ngày. Chỉ nói kiểu truyền thống hậu vệ biên, hắn đã không thể bắt bẻ. Đương nhiên, ngoại nhân cứng rắn muốn nói hắn không đủ khỏe mạnh, đối kháng tính hơi kém. Vậy cũng không có cách, thân thể của hắn tiên thiên như thế. Hắn thành thục cùng tiến bộ, đều là tại cá nhân tiềm lực cơ sở mà nói. Liverpool bị Miwoo cái này vào bóng xác thực đánh cho có chút không rõ. Ngược lại không nói bọn hắn sợ rồi. Mà là không thể hoàn toàn không cần để ý chí. Có chút vấn đề là không giải quyết được. Tỉ như Ronnie nếu là một cái người qua lật ra phòng tuyến của bọn hắn. Vấn đề này giải quyết như thế nào? Không có cách nào giải quyết. Nhưng nếu như là giống Lam kiến tạo đi lên hình thành mới cấm khu bên trong uy hiếp điểm. Liverpool là có thể giải quyết, chỉ ít lẫn nhau nhắc nhở chú ý đối thủ ẩn giấu vào công điểm. Thế nào hiệp phòng, thế nào lẫn nhau bảo hộ, cho nên cho dù là lần nữa lạc hậu, Liverpool toàn đội lại có chút thu liễm tiến công. Muốn nhìn một chút Miwoo có phải hay không sẽ tiếp tục như thế đánh rồi. Bọn hắn cũng phải lẫn nhau cân đối tốt, ngăn trở Miwoo cái này xuất kỳ bất ý tiến công. Thế nhưng là để Liverpool buồn bực là, Lam không còn tiến lên, phảng phất giấu trong lòng bảo kiếm lại chủ động ẩn tàng bắt đầu. Chờ đợi đối thủ buông lỏng cảnh giác lúc, hắn mới có thể rút ra bảo kiếm thực hành một kích chí mạng. Biến phong, chính là Miwoo đông đảo giết địch nhân vật bên trong thích khách. Chẳng những là ngàn dặm bôn tập. Càng là tại đối thủ phảng phất ở vào đêm tối trong mộng thiếu thốn nhất phòng bị lúc giết người. Không thấy máu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.